Khoái xuyên chi hoa thần chi ái một. Chương 122, thế giới bốn đối đầu sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngày thứ 10 xa cách 231. Trời nắng, hôm nay huấn luyện rất đáng sợ và mệt mỏi. Bất quá nghĩ đến muốn bảo vệ cậu, tôi càng phải trở nên mạnh mẽ. Tiêu diệt tất cả những kẻ có ý đồ xấu với cậu. Ngày thứ 31 xa cách 231. Mưa giả dích, tôi vừa nghe phổ cập về liên bang đế chế quân phiệt. Thật là vô nhân tính. Tôi nhất định sẽ đủ mạnh để đưa cậu thoát khỏi địa ngục kia. Ngày thứ 288 xa cách 231. Trời không mưa gió nhưng tôi rất buồn. Nhóm quân đội đế quốc cha tôi phái đi lén lút điều tra vị trí căn cứ y của liên bang đều không có tin tức. Cha nói nơi đó nằm trong phạm vi quản hạch của liên bang. Không thể tự động xâm lấn. Sẽ gây mất hòa bình tạm thời của hai quốc gia. Nếu muốn cứu cậu, phải tự dựa vào năng lực bản thân tôi. Ngày thứ 669 xa cách 231. Trời ẩm ướt. Hôm nay tôi thông qua cuộc thi trúng tuyển vào trường chỉ huy quân đội đế quốc. Sắp bắt đầu cho chuỗi ngày chiến đấu bất kham. Nhưng tôi tuyệt không sợ hãi. Không có gì trên đời này khiến tôi sợ bằng mất đi cậu. Ngày thứ 1128 xa cách 231. Trời âm u, tôi chính thức tốt nghiệp khóa huấn luyện sát hạch của đế quốc. Nhìn từng đồng đội ngã xuống. Người thì mất mạng, người thì thương nặng, cảm giác mình chiến thắng lại không có sự vui mừng như trong tưởng tượng. Thế giới này đầy rẫy hiểm nguy mà con người ta không thể lường trước. Cậu hiện giờ thế nào rồi? Có an bình như trong ước nguyện của tôi? Ngày 1231 xa cách 231. Trời nắng gắt, tôi quen được tên nhóc mới nổi trong trường nghiên cứu công nghệ đế quốc. Cậu ta khiến tôi nghĩ đến cậu. Nhất định phải bắt cậu ta chế tạo ra vài món để sau này đem cho cậu chơi. Thượng Cần lúc này hẳn là đánh một cái hắt hơi nhẹ tại nhà. Ngày 1636 xa cách 231. Trời trong xanh, tâm trạng của tôi lại không trong xanh như tiết trời. Cha bảo hứa hôn cho tôi cùng tiểu tử quân gia gì đó. Lại không hỏi ý kiến của tôi xem có đồng ý không. Thật quá đáng. 231 à, cậu sẽ không giận chuyện tôi có vị hôn thê đi. Tôi, còn lâu mới kết hôn cùng cậu ta. Chấm, ngày 1880 xa cách 231. Trời có tuyết, hôm nay tôi chính thức được bổ nhiệm thành thiếu tướng đế quốc. Ngày chúng ta gặp lại không còn xa nữa rồi. Cậu có nhớ tôi không? Tôi lại rất nhớ cậu. Quý Tử Hiên sẽ vĩnh viễn không quên được ngày này. Vì sự xuất hiện của thiếu tướng trẻ nhất tinh tế Hàn Thiên Giật. Toàn bộ thí nghiệm phẩm bọn họ đều bị đưa vào công cuộc chạy nước rút cấy ghép gen biến dị. Ánh hào quang của Hàn thiếu tướng lại là mồi lửa thiêu rụi sinh mệnh bọn họ. Bất quá nhìn chàng thanh niên đang cặm cụi viết nhật ký. Quý Tử Hiên cảm thấy bình yên đến lạ thường. Những thù hận gợn sóng trong lòng đều trở nên lặng thinh vì tình yêu quá lớn của người ấy. Ngày 2310 xa cách 231. Trời rất xấu. Thực chất thì trời cũng không quá xấu. Tiếc là hôm nay lão cha dẫn tôi đi xem mắt tên quân cầm gì kia. Làm tâm tình của tôi vô cùng bất mãn. Quý công tử đẹp nhất tinh cầu còn không bằng một ngón tay. Sợi tóc của cậu, vừa nhìn đã biết là kẻ ốm yếu. Gối thêu hoa đáng ghét. Quý Tử Hiên bật cười. Hóa ra ấn tượng đầu tiên mà Hàn Thiên Giật dành cho quân cẩm do cậu giả trang chính là như vậy. Xem ra tối nay có người không được lên giường rồi. Ngày 2399 xa cách 231. Trời mát mẻ, bình hoa di động kia vậy mà vượt qua toàn bộ hạng mục sát hạch để trở thành thành viên chính thức của binh đoàn đế quốc rồi. Là tên đó có năng lực hay là do tôi quá đánh giá thấp khả năng của cậu ta? Dù gì đi nữa thì cũng cảm thấy rất chán ghét kẻ đó. Nhất định hành chết cậu ta. Chấm. Ngày 2428 xa cách 231. Trời sấm sét, tên quân cầm kia thật sự có năng lực. Cậu ta vừa giúp binh đoàn chiến thắng cuộc giáp công tại cứ điểm phía đông. Lúc cậu ta chiến đấu, tôi lại cảm giác người đó chính là cậu. 231 à? Ánh mắt cậu ta mạnh mẽ, kiên cường, lại quyết đoán hệt như lúc cậu bảo vệ tôi rời khỏi phòng nghiên cứu y vậy. Tôi cảm thấy có chút rung động. Phải làm thế nào đây? Ngày 2456 xa cách 231. Trời ẩm ướt, tôi nghĩ tôi thật sự phải lòng vị hôn thê trên danh nghĩa này mất rồi. Bộ dáng lúc cậu ấy tấn công chủng tộc, tinh thần quả cảm đến tột cùng vì quân đoàn. 231 à, cậu nói xem, tôi nên làm sao đây? Ngày 2488 xa cách 231. Trời quang mây tạnh, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại giống cậu như vậy rồi. Bởi vì cậu ấy chính là cậu. 231 à, cảm ơn ông trời đã đưa cậu trở lại bên cạnh tôi. Cảm ơn định mệnh vì hai người các ngươi là một. Thật sự tôi rất vui. Hóa ra cậu tên là Quý Tử Hiên sao? Quý Tử Hiên lục lọi quang não của mình tìm kiếm lại ký ức về ngày này. Lúc đó cậu tới chu kỳ bị phản ứng gen hành hạ cả đêm. Cũng là lần đầu tiên cậu quyết tâm không sử dụng thuốc ức chế do lão Faris chuẩn bị. Đêm đó, tại phòng nghỉ ngơi của mình, hình như cậu đã gặp một người. Sau đó rơi vào hôn mê. Hôm sau chỉ thấy mình đã quay lại bộ dáng cũ, tóc hồng mắt nâu. Thì ra là vậy. Cách chương.